Chương 443, tập thể tự bế. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Đúng vậy, tuyết rơi. Không biết thế nào, nàng nhớ tới lễ Giáng sinh lần đó đi tìm Á Hành thời điểm, cùng nhau đi sân chơi chơi chuyện. Lâm Nhuế hít mũi một cái, nắm quyền một cái. Lại không bao lâu, nàng cũng có thể đi A Hành bên cạnh vừa lúc đó, bên trong không gian thất bảo, chuyển tới một trận hoan hô. Chủ nhân, trúc cơ đan luyện được rồi tổng cộng có 2 quả. Lâm Nhuế khỏe miệng, hơi dơ lên. Là thời điểm, chuẩn bị trúc cơ mà bên này bởi vì Phan Kiến mà nói, Cố Huyền Vũ cả người cũng ngốc rồi rất lâu. Hắn đều không tâm tình chơi trò chơi, nhìn trên điện thoại di động, luyện khí đại viên mãn mấy chữ, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Phan Kiến phát hiện loại kích thích này, rốt cuộc không phải hắn một người chịu đựng sau, ngược lại bình tĩnh xuống. Kiến An thần quân, chuyện này hết sức không thể tưởng tượng nổi, thật ra thì ta cũng một mực có chút hoài nghi tới. Kiến An thần quân, nhưng cái này lời Lâm Nhuế tự nói, hẳn không phải là giả chứ. Cố Huyền Vũ hít sâu một hơi, không có phản ứng Phan Kiến, mà là trực tiếp cho chính mình sư phụ Vương Tử Dương gọi một cú điện thoại. Vương Tử Dương biết chuyện này sau, trầm mặc nửa giờ. Lại cho Bạch Kim Xuyên gọi điện thoại. Nửa ngày sau, Vương Tử Dương cùng Bạch Kim Xuyên còn có Mạnh Nguyên Tịch 3 người đang tại một cái hẻ chặt trong bầy mặt, 3 mặt một bức, tập thể tự bế. Theo đạo lý tới nói, loại chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cơ bản là không thể nào a. Phải biết Lâm Nhuế nha đầu kia từ khai khiếu bắt đầu tu luyện tới bây giờ, còn chưa tới 1 năm a, kết quả đã là luyện khí đại viên mãn, cho nên bọn họ mấy cái tu luyện mấy thập niên đến cùng đều tu cái gì. Bạch Kim Xuyên, ta nghe Nhất Tiếu nói qua, này hơn nửa tháng, Lâm Nhuế đều là đang tại Ngọa Long Sơn bên kia chụp tiết mục. Ngọa Long Sơn bên kia linh khí nhiều hơn một chút. Bạch Kim Xuyên, được rồi, ta cũng cảm giác như vậy nói quá gượng gạo, dâu sao bọn họ mấy cái đều đi qua so với Ngọa Long Sơn linh khí càng đầy đủ địa phương. Cũng không thấy bọn họ tu vi cùng ngồi tựa như hỏa tiện đi lên vọt ta. Mạnh Nguyên Tịch, chúng ta 3 cái ở chỗ này đoán tới đoán lui, còn không bằng dứt khoát đem Lâm Nhuế kéo vào được, trực tiếp hỏi hỏi một chút nàng tốt lắm. Cũng vậy, Đông Phương Thác chết sau này, luyện khí đại viên mãn chỉ còn lại bọn họ 3 người. Nếu như Lâm Nhuế thật tu vi cũng đạt tới cảnh giới này, đúng là liền có tư cách cùng bọn họ cùng nhau ngồi ngang hàng với. Bạch Kim Xuyên, ta không ý kiến. Vương Tử Dương trầm mặc nhìn một hồi, sau đó lặng lẽ đem Lâm Nhuế cho kéo đi vào. 3 người mắt ba ba chờ Lâm Nhuế nói chuyện, kết quả Lâm Nhuế vẫn không có trả lời. Nàng đều không nhìn điện thoại di động. Bởi vì Lâm Nhuế bên này mới vừa trở lại Lâm gia, nhìn trước mắt Tu La Trường, mi giác gật gật. Này nhà người ở bên trong còn thật đầy đủ hết á, vốn nên ở nước ngoài hứa mạng, lại trở lại. Không chỉ là nàng trở lại, nàng liên quan đem Tiểu Lâm Phong cũng mang về rồi. Lúc này, Tiểu Lâm Phong đang kia tẩy máy đổ chơi chơi. Khả năng đến cùng hay là cố kỵ cái gì, Hứa Mạn cũng không có mang Lâm Hiểu trở lại. Lâm lão phu nhân sắc mặt đặc biệt không tốt. Nàng ngồi ở trên ghế salon, chân mày nhíu thật chặt, thậm chí đều có thể kẹp lại con rồi. Có thể thấy lão thái thái này tâm tình bây giờ, thật sự là phiền não buồn rầu. Mà ghế salon một điểm khác, ngồi Lâm Tử Kiến cùng Vương Khiết đây đối với vợ chồng. Bọn họ bên cạnh, là một mặt dịu dàng Lâm Nguyên Chu. Còn kém Lâm Nhuế cùng Lâm Tử Khang rồi. Bất quá thời gian này điểm, Lâm Tử Khang vô cùng có thể còn ở công ty bận rộn. Lâm lão phu nhân khi nhìn đến Lâm Nhuế xuất hiện ở cửa trong nháy mắt, ánh mắt vẻo nhiên một lượng, tràn đầy mong đợi. Kia dương mắt hình dáng, tựa như đem Lâm Nhuế coi là rơm rạ cứu mạng.